Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, nàng có tâm sự gì? Quân Cửu Thần từ trước đến nay không tính nhẫn nại chờ người. Lại chờ ở cửa cô, Phi Yến ngừng ngủ, chỉ tiếc, hắn cũng không biết trong phòng tình huống. Hạ Tiểu Mãn hầu hạ ở bên, vốn là nghĩ thăm dò chủ tử muốn hay không. Phát một bố cáo, nhìn thấy chủ tử hôm nay tâm tình tựa hồ không hề tốt đẹp gì. Hắn liền do dự, nếu là Trình Diệc Phi không có phát bố cáo mà nói. Cũng không có gì, có thể Trình Diệc Phi phát bố cáo, Tĩnh Vương Điện Hạ vẫn còn giữ yên lặng. Cái này, khiến ngoại nhân như thế nào phỏng đoán nha? Hẳn là Tĩnh Vương Điện Hạ chột. Dạ. Hẳn là Tĩnh Vương Điện Hạ nhận những cái kia truyền ngôn. Đến ăn trưa thời gian, Quân Cửu Thần mới để cho Hạ Tiểu Mãn lại đi gõ cửa. Nào có thể đoán được, Hạ Tiểu Mãn gõ hồi lâu, trong phòng lại đều không có động tĩnh, liền xem như ngủ bù, ngủ lâu như vậy cũng không trở thành còn nhao nhao bất tỉnh. Quân Cửu Thần lập tức phát giác được không thích hợp. Hắn một bên bước xa đi, qua, một bên lạnh lùng chất vấn Hạ Tiểu Mãn, nàng thật sự nói muốn nghỉ, ngơi, Hạ Tiểu Mãn cũng gấp, cô dược nữ nói muốn híp mắt một hồi, còn bản thân đóng cửa sổ, nô tài, Hạ Tiểu Mãn còn chưa có nói xong, Quân Cửu Thần đã phá cửa mà vào, chỉ thấy, cô Phi Yến nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Quân Cửu Thần không hề nghĩ ngợi, xông đi vào liền đem người ôm thả trên giường, truyền thái y, nhanh, la, Hạ Tiểu Mãn dọa đến quay đầu chạy, rất nhanh, quý phủ Chu thái y liền chạy tới, Chu thái y thay cô Phi Yến kiểm tra một phen, trừ một chút vấn đề nhỏ bên ngoài, cũng không có phát hiện quá lớn bệnh, bẩm điện hạ. Cô dược nữ cũng không lo ngại, đột nhiên hôn mê, sợ là người yếu, bệnh thiếu máu, thêm nữa tình trí không thư, khí cơ úp trệ gây nên. Thường, ngày tăng tiến lượng cơm ăn, nhiều hơn bổ dưỡng, liền có thể khôi phục, nhưng, chớ vội vàng sao động, được tiến hành theo chất lượng. Nghe lời này, Quân Cửu Thần liền nghiêm mặt mới đã thả lỏng một chút. Hắn hỏi, lúc nào có thể thanh tỉnh? Chậm nhất buổi chiều hẳn là có thể tỉnh. Chu thái y do dự một chút, mới còn nói, hạ quan lại mô phỏng một phần dược phương, đợi cô dược nữ sau khi tỉnh lại châm trước. Cô dược nữ thân thể bản thân hẳn là rõ ràng. Chu thái y sớm nghe nói qua cô Phi Yến dược thuật, không dám múa rìu qua mắt. Thở, Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa. Hắn vừa nghĩ Chu thái y chẩn bệnh, một bên nghiêm túc quan sát cô Phi Yến cái kia thon gầy khuôn mặt nhỏ đến. Hắn sớm đã cảm thấy nàng quá gầy yếu. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, nàng đâm vào trong ngực hắn, một thân xương cốt đâm đến hắn đặc biệt đau. Hắn đến nay đều còn không hoàn toàn tin tưởng nàng liền là cô gia nữ nhi dòng chính, thế nhưng là, chỉ nàng cái này gầy yếu thể cốt nhìn, cũng rất giống, hàng năm bị vắng vẻ ngược đãi thất sủng tiểu thư, gương mặt này, son phấn không thi khí tự hoa, nếu không phải gầy như vậy gọt, sợ là càng đẹp mắt a. Về phần tình trí không thư lại là chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này không giống như là đa sầu thiện thành, hối hận người, có chuyện gì có thể làm cho nàng tích tụ tại tâm? Quân Cửu Thần buồn bực, tự mình đổ nước ấm tới. Hắn nghĩ uy cô Phi Yến, thế nhưng uy không đi vào bao nhiêu. Hắn liền một bên uy, một bên thay nàng nhuận môi, giống như một hồi trước thoa thuốc. Hắn cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí, trong mắt toát ra mấy phần ngay cả mình đều không phát giác được ôn nhu. Lúc này, Hạ Tiểu Mãn đã đem Chu thái y đưa tới ngoài cửa. Chu thái y không nhịn được thấp giọng Mãn công công, ngươi nhìn một cái điện, hạ vừa mới đều gấp thành như vậy, bên ngoài những cái kia truyền ngôn, sợ là, thật a. Hạ Tiểu Mãn lập tức không nể mặt, Chu Thái Y, nên hỏi, không nên hỏi, ngươi, vào Tĩnh Vương phủ trước đó, ai ra đều đã thông báo, làm sao, còn phải ai ra, lại bàn giao một lần sao? Chu Thái Y vội vàng chắp tay, không cần không cần, là hạ quan hồ đồ rồi, hồ, đồ rồi. Hạ Tiểu Mãn sau khi vào nhà, cố ý đóng cửa, nhưng mà, hắn xoay người một cái, liền bị trước mắt một màn gây kinh hãi, chỉ thấy điện hạ đang ngồi ở bên giường, dùng một bên ngón tay thay cô Phi Yến, lau đi khóe miệng nước đọng, một bên lại cẩn thận từng ly từng tí mớm nước, nhuận môi. Hạ Tiểu Mãn thiếp thân hầu hạ điện hạ 3 năm, gặp qua điện hạ uy qua bệnh nặng, hoàng thượng uy ăn tết thái tử nhỏ, cũng đã gặp điện hạ ôn hòa một mặt, thế nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua điện hạ như thế chuyên chú vào một người. Qua giờ này khắc này, điện hạ chuyên chú giống như là từ bỏ toàn thế giới, có tâm thần toàn bộ đều rơi vào cô Phi Yến trên người. Loại này chuyên chú, giống như là có thể khiến cho thời gian cũng vì đó dừng lại, nhường một màn này, qua tốt trở thành vĩnh hằng. Hạ Tiểu Mãn một mặt phức tạp, không có lên phía trước quấy rầy, mà là len lén, lui ra ngoài, hắn một mực không tin mang trọng nói. Bây giờ, bản thân bắt gặp, lừa mình dối người không được, bố cáo sự tình, hắn là không dám khuyên. Làm sao bây giờ? Hoàng thượng là không thể nào sẽ đáp ứng điện hạ cùng cô Phi Yến cùng một chỗ. Đừng nói Nghiêm Phi, chắc Phi đều mơ tưởng. Thậm chí, chờ lão hồ ly bắt tới, liền sẽ lập tức khiến điện hạ đem cô Phi Yến đuổi ra Tĩnh Vương phủ. Có trời mới biết đến lúc đó điện hạ lại là phản ứng gì. Mà cô Phi Yến nha đầu, kia lại muốn gặp được bao nhiêu đại phiền phức nha. Hạ Tiểu Mãn ngồi ở trước cửa bậc thang, hai tay nâng cằm lên, sầu được ngủ, quan đều bối rối. Trong phòng, Quân Cửu Thần đem một chén nước cho ăn xong, đang muốn đứng dậy, lại chợt phát hiện cô Phi Yến khóe mắt ẩn ẩn vệt nước mắt. Hắn nghiêng thân mà đi, đang phải nghiêm túc nhìn, nào biết được cô Phi Yến bỗng nhiên liền mở mắt ra, tỉnh. Quân Cửu Thần sửng sốt. Cô Phi Yến gặp hắn lấn trên người mình, con mắt nháy mắt trừng lớn, cũng sửng sốt. Quân Cửu Thần lập tức đứng dậy đến, cô Phi Yến lại toàn thân cứng ngắc, không nhúc nhích, nàng đầu còn có chút hơn đau nhức, mịt mờ, nàng đều có chút không phân biệt được đây là mộng vẫn là hiện thực. Nếu là mộng, nàng lại tội lỗi lớn, nếu là hiện thực, cô Phi Yến không dám nghĩ. Cũng bất động, trong mắt len lén quay tới, nhìn, lén, nhưng mà, hắn đều còn chưa thấy rõ ràng. Quân Cửu Thần lại lạnh không, được lại nghiêng thân tới, cô Phi Yến ngạc kinh ngay cả trong mắt cũng không dám. Động, nhịp tim bịch bịch ra tốc, Tĩnh Vương điện hạ, muốn làm cái gì nha? Nàng nhất định là tại nằm mơ a. Quá, quá tội lỗi lớn, nào biết được. Quân Cửu Thần từ đỉnh đầu nàng cầm lên tiểu dược đỉnh, lạnh lùng hỏi, cái này là vật gì? Cô Phi Yến lập tức liền tỉnh táo lại, nguyên lai, không phải là mộng, cũng không phải, nàng hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, vội vã ngồi dậy, ngủ lại phúc thân, nô tỳ bái, kiến điện hạ, vật này là kiện đồ trang sức. Nàng rõ ràng có chút đứng không vững, lại chống đỡ, Quân Cửu Thần để ở trong mắt, không lộ ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí, sắc mặt so xưa nay đều còn muốn cô lạnh 3 phần. Hắn đem tiểu dược đỉnh giao trả lại cho nàng, không có lại truy vấn, chỉ nói, bình thân, nếu là thân thể khó chịu, không cần nóng lòng niệm dược. Cô Phi Yến biết mình nhất định là lại đau hôn mê. Nàng liền vội vàng nói, điện hạ, nô tỳ đã có kết luận, nếu là không nghiệm ra những cái này lục đan thương lục đến từ băng hải nam, cô Phi Yến có lẽ cũng không sẽ gấp gáp như vậy. Nhưng là, vừa biết rõ những vật này đến từ băng hải nam, nàng liền một khắc cũng không muốn chờ. Nàng quá muốn biết, rốt cuộc là ai mang những cái này 6 đan thương lục vượt qua băng hải, là lão hồ ly, vẫn là có người khác. Cô Phi Yến vội vàng nói, điện hạ, 3 cây lục đan thương lục cùng thuốc bột. Bên trong lục đan thương lục, nô tỳ đều nghiệm không sản xuất. Nhưng là, nô tỳ phát hiện thuốc bột bên trong cái khác tham gia loại dược tài đều đến từ nông, thần cốc. Cô Phi Yến ngừng phía dưới, lại bổ sung một câu, những cái này tham gia loại, phần lớn là phổ biến đồ vật phổ thông dược thang đều có thể mua hàng. Kỳ thật, không cần nàng bổ sung, quân cửu thần cũng lý giải, mặc dù thần nông cốc dược cạnh trận cũng có bán ra phổ thông dược tài. Thế, nhưng là thần nông cốc cách Tấn Dương thành vô cùng xa xôi. Ngô công công, không cần thiết ngàn dặm xa xôi chạy đi thần nông cốc mua nha. Trừ phi, hắn sử dụng chi dược là kẻ khác cung cấp, thậm chí, ngay ở Tấn Dương trong thành có dấu dược điểm, mà cái này người giật dây, cái này dấu dược điểm đều cùng thần nông cốc thoát, không khỏi liên quan, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh anh, IAINIEG các converter, IAIEIEIE, hết chương.